đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1258, chương 1258, các hiển thần thông. 2. Đoan Mộc Sinh nắm chặt Bá Vương Thương, hướng lấy bên trái nói. Lục Ngô, giết, oanh. Lục Ngô bốn vó đạp đất, đủ dùng hoành áp chân trời thân hình khổng lồ, bay vào không trung. Đoan Mộc Sinh cũng tại lúc này lướt đi lên, mà sau lao xuống xuống dưới. Mấy trăm tên quán hung người ngẩng đầu nhìn đến kia cực lớn Lục Ngô lúc, lần lượt mở to hai mắt nhìn. Lục Ngô, a miệng rộng mở ra, cực hạn hàn ý càn quét phía trước ngàn mét khu vực. Băng phong đem những cái kia quán hung người đông kết tại chỗ. Lục Ngô rơi xuống, oanh, bốn vó đạp thật mạnh tại bọn chúng trên người. Khối băng vỡ vụn, bọn chúng thân thể cũng theo hóa thành bã vụn. Nơi nào còn có cái gì chí mạng điểm, căn bản không cần cân nhắc chí mạng không chí mạng. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, tất cả phòng ngự cùng âm mưu quỷ kế đều biến đến cực kỳ buồn cười. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không khí ngưng trệ, hô hấp nhíu chặt, ách, Tam sư huynh cùng Lục Ngô liền đủ. Còn muốn ta nhóm làm gì? Tiểu Diên Nhi lẩm bẩm một câu. Cái này vừa so sánh, ngay cả mình phát huy chỗ trống đều không có. Nàng hướng lấy bả vai Tiểu Hỏa Phượng gầy một cái. Nói ra, lúc nào ngươi có thể giống ngươi nương lợi hại như vậy? Tiểu Hỏa Phượng vuốt cánh, trong mồm cô cô không ngừng. Hồng hộc, hồng hộc, một ngụm lại một ngụm to cỡ nắm tay hỏa diễm phun tới. Hô, hô, hô, sau đó liền rốt cuộc nhà không ra hỏa diễm. Minh Thế Nhân nói ra, cầu tử, lên, một người một chó, lao xuống xuống dưới, cùng kỳ mặc dù không so Lục Ngô, nhưng ở không trung giây lát ở giữa biến lớn mấy lần. Hướng lấy những cái kia ý đồ dẫy dụa quán hung người nhào tới. Nhan Chân Lạc, Lục Ly, theo thứ tự nhảy xuống. Các hiển thần thông, một đạo đạo tinh bàn, nở rộ tại không trung. Hướng phía dưới oanh tạc mệnh cách lực lượng. Khổng Văn nhìn thoáng qua, ha ha cười nói, các huynh đệ, xong, đi lên. Bốn người một cùng lao xuống xuống dưới, dùng Lục Ngô đứng đầu, quét ngang quán hung người. Đinh, đánh giết một tên quán hung thu hoạch đến 3.500 điểm công đức. Địa giới tăng thêm 1.500 điểm, chủng tộc tăng thêm 1.000 điểm. Đinh, đánh giết một tên quán hung thu hoạch đến 3.500 điểm công đức. Địa giới tăng thêm 1.500 điểm, chủng tộc tăng thêm 1.000 điểm. Cực lớn quán hung người nhìn đến Lục Ngô thời điểm, cũng là sửng sốt một chút. Hắn nhảy dựng lên, hướng lấy Lục Ngô nhào tới. Song quyền đánh tới hướng Lục Ngô đầu bộ. Cút, kinh lôi giống như âm công càn quét mà ra. Kia quán hung đầu lĩnh chỉ là tại không trung đình trệ hạ. Y nguyên tiếp tục hướng phía trước. Phanh phanh, song quyền nện ở Lục Ngô đầu bộ. Mà sau tiếp tục hạ xuống. Đãng xuất cương ấn vòng sáng. Oanh, đại diện tích băng phong đều bị kia quang ấn giải khai. Đại lượng quán hung người tránh thoát băng phong. Nhảy vọt mà lên, lại lần nữa vung ra hàng ma côn trận. Đại, kia cự nhân bành trướng lên. Trong khoảnh khắc dài đến cao mấy chục trượng, quán hung người lăng không bay lên. Trước sau đặt song song đứng lơ lửng giữa không trung. Ngực liền thành một đường. Một đạo quang ấn từ lồng ngực của bọn hắn bắn ra. Oanh, quang ấn bắn trúng Lục Ngô. Lục Ngô bị đau, gào thét một tiếng, lùi lại mấy bước, khá lắm. Cái này là cái chiêu gì? Minh Thế Nhân nhìn đến quán hung người ngực kinh ngạc nói. Quán hung người năng khiếu, không cần phải để ý đến. Tiếp tục, Khổng Văn hô to, ma thiên các đám người cầm tinh bàn mà lên. Hướng lấy những cái kia quán hung nhân cuồng oanh loạn nổ. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, đinh. Đánh giết một tên quán hung thu hoạch đến 3.500 điểm công đức. Địa giới tăng thêm 1.500 điểm. Chủng tộc tăng thêm 1.000 điểm. Đinh. Đánh giết một tên quán hung thu hoạch đến 3.500 điểm công đức. Địa giới tăng thêm 1.500 điểm. Chủng tộc tăng thêm 1.000 điểm. Lục Châu một bên nhìn, vừa quan sát thế cục biến hóa. Tổng kết hạ đến, ma thiên các tập thể thực lực gia tăng rất nhiều. ứng đối mấy trăm người Quán Hung đội ngũ, mảy may không sợ, thậm chí đại chiếm ưu thế. Đương nhiên, Lục Ngô lên tác dụng mang tính chất quyết định, nhưng đối phương cũng có kia siêu đại cự nhân chúa tể chiến trường. Một thời gian rất khó phân ra thắng bại. Quán Hung người phòng ngự rất cao, không phải nhân loại huyết nhục thân thể, thiên giới tiến công lực, muốn đánh thật lâu mới có thể chế tạo ra tổn thương. Bắt giặc trước bắt vua, Lục Châu đem ánh mắt thả tại kia lớn nhất cự nhân thân bên trên. Đạp không hành tẩu, chiến đấu cực kỳ hỗn loạn, liền giống như là không có người chú ý tới Lục Châu di chuyển về phía trước giống như. Làm hắn đến giữa không trung thời điểm, kia cự nhân liếc một cái, nói ra, ngươi xem nhẹ Quán Hung nhất tộc. Kia cự nhân hai chân đạp mạnh, phương viên trăm mét mặt đất, hạ xuống, tất cả Quán Hung người nhảy lên không trung, nhân loại đao cương kiếm cương, hắn nhóm toàn bộ miễn cưỡng ăn, dày như bàn thạch làn ra cùng thân thể, làm bọn hắn có cái này cái đảm lượng ngạnh kháng. Lục Châu tiếp tục hướng lên, không chớp mắt nhìn chằm chằm kia cự nhân, cho đến vị trí không sai biệt lắm thời điểm, mặc niệm thiên thư chúng sinh ngôn âm thần thông. Điều động đệ nhị đại mệnh cách ung hòa mệnh cách lực lượng xuống dưới, hùng hậu như kinh lôi. Mênh mông như biển thao thiên âm lãng phát tiết ra ngoài. Mới đầu có thể nghe đến thanh âm, cho đến thanh âm kia giống như là sinh ra hồi âm. Ở bên tai không ngừng quanh quẩn, sau đó xuất hiện u tai. Ông Quán Hung đầu người não trống rỗng, cũng may bao trùm phạm vi vừa lúc là Quán Hung người hội tụ không trung bên trong. Liền tính đến gần chính mình người, cũng bị cái này đột nhiên xuất hiện âm công chấn động đến có chút tê cả da đầu. Lần lượt ngước đầu nhìn lên các chủ, cái này âm công, ung hòa mệnh cách lực lượng. Sau đó, Quán Hung người tập thể giống như là nhìn đến đầy trời huyết hồng hỏa diễm đánh tới. Lộ ra vẻ hoảng sợ, ung hòa mệnh cách lực lượng, kích phát sợ hãi, Quán Hung người cũng có sợ hãi. Mấy trăm cây hàng ma côn từng cái rơi xuống, Quán Hung người ngực quang mang, toàn bộ tắt lửa, một cái rơi xuống khỏi trầm hố sâu bên trong, oanh, oanh, oanh, toàn bộ nhập vào mặt đất, đám người thấy thế, lần lượt chuyển động tinh bàn mệnh cách lực lượng, bắt đầu không chênh lệch tiến công, cự nhân bị cái này âm công chấn trụ một lát, lấy lại tinh thần lúc, vừa định muốn gầm thét. Chỉ nhìn thấy Lục Châu cầm trong tay vị danh kiếm đẻ xuống. Kia kiếm cương dài đến trăm trượng, toàn thân hiện lam, thiên tướng lực lượng cơ hồ quán xuyên cả đạo kiếm cương. Vị danh kiếm quán xuyên cự nhân, cắm vào mặt đất, chân nhân, cự nhân con ngươi co rụt lại. Sợ hãi nói, Lục Châu thu kiếm, kia cự nhân bị trọng thương, theo rơi vào hố sâu. Lục Ngô cự trảo hạ chụp mà đến, dám đùa bản hoàng. Oanh, cái này một bàn tay, như Thái Sơn áp đỉnh, chân thực đập vào kia cự nhân thân bên trên, đem hắn nhập vào mặt đất, một trảo còn không đủ. Lục Ngô giống như là miêu, cự trảo cấp tốc vung mạnh, phanh phanh phanh phanh, ai có thể nghĩ tới to lớn như Lục Ngô, chụp bắt tốc độ, nhanh như gió táp, đám người nhìn đến không khỏi nuốt nước bọt. Thú hoàng liền là thú hoàng, quá mạnh, phàm là tại cự trảo phía dưới Quán Hung người, không khỏi bị chụp thành bã vụn, cự nhân cũng bị đập đến thoi thóp, tuyệt vọng đến cực điểm, Lục Châu không lại động thủ, còn lại liền là các đồ đệ biểu diễn, hắn đạm nhiên chắp tay quay người, hướng lấy sơn phong bay đi, lẳng lặng quan sát đại gia kết thúc công việc, đinh, đánh giết một tên Quán Hung thu hoạch đến 3.500 điểm công đức. Địa giới tăng thêm 1.500 điểm, chủng tộc tăng thêm 1.000 điểm, một đạo đạo tiếng nhắc nhở không dứt bên tai, nhìn một hồi, cảm thấy không thú vị, liền quay người, nhìn về phía xa không, tại xa xôi chỗ bí ẩn chân trời, đen nghịt không trung, không nhìn thấy một tia ánh sáng, hồi tưởng lại cơ thiên đạo ký ức bên trong hình ảnh, tự nhủ, như là thiên khải chi trụ. Đến cùng là thế nào cầm tới 10 khỏa hạt giống đâu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.